Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Như trong hôm qua thì mình cũng đã thông báo là mình nghỉ. Thì cũng có rất nhiều quý vị khán giả thì cũng có phản hồi. Nhưng thật sự thì mình cũng có những người thì động viên mình, nhưng cũng có những quý vị khán giả thì không thông cảm cho. Thì mình cũng ở đây mình cũng xin nói thật là bất cứ ai cũng thế thôi, ai cũng có công việc riêng, ai cũng có tình trạng vấn đề về sức khỏe như thế này như thế kia. Mình đã rất là cố gắng rồi. Hiện giờ thì mình đang kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya này thì là mình hợp tác cùng với anh chủ kênh, và còn một kênh riêng của mình nữa thì mình hiện giờ mình đang làm hai kênh. Một ngày các bạn cứ tưởng tượng là mình làm đến 4 video. Cái số thời gian mình ngồi trước máy thu âm ấy thì nó chắc là 4 video, nó chắc bây giờ phải phụ giờ khoảng tầm 5 đến 6 tiếng trong một ngày mà mình ngồi thu. Còn chưa kể công việc edit hậu kỳ video nữa, xuất video, up video rất là nhiều. Một ngày là coi như là mình chỉ có thời gian ăn ngủ và làm thôi. Vậy thì cái sức khỏe của mình thì chắc chắn nó cũng sẽ không đảm bảo, chưa tính là đọc nhiều thì cái giọng ấy nó sẽ bị khàn. Và thật sự hôm qua là như quý vị bạn thì có nghe có để ý thì từ tập trước ấy, thì là giọng của mình nó rất là khàn. Nó khàn, không những nó khàn mình còn rát họng nữa, thì bắt buộc là mình phải nghỉ. Mình cũng không muốn nói ra nhưng mà rất nhiều quý vị bạn có vẻ là không thông cảm cho mình. Mình cũng rất buồn. Ai cũng thế thôi, chúng ta là con người thì làm việc thì phải có lúc nghỉ ngơi. Mình thật sự là mình cũng rất cố gắng rồi, chỉ khi nào là thật sự là không thể cố được nữa thì mình mới xin phép nghỉ. Nhưng có vẻ là rất nhiều quý vị không thông cảm cho mình. Hôm nay thì mình lên đây thì mình cũng chỉ muốn chia sẻ đôi lời. Mình rất mong quý vị các bạn hiểu và thông cảm cho mình. Chứ bây giờ cuộc sống ai cũng có công việc lo toan. Mình cũng lớn rồi. Năm nay là mình 28 tuổi, cũng đã đến thời điểm lập gia đình. Mà cứ suốt ngày ngồi đọc truyện này thì lấy đâu ra lập được gia đình. Chắc là có lẽ trong thời gian tới mình cũng phải rút bớt video hoặc là mình nghỉ thôi. Giờ hiện giờ đang dịch thì mình ở nhà mình làm nhiều này, chứ không dịch thì mình còn phải đi làm việc để kiếm tiền nữa. Nên là mong quý vị và bạn thông cảm cho mình. Chứ còn bây giờ mình không biết làm nào, không biết nói nào. Cái công việc này thì nó không mang lại cho mình nhiều thu nhập. Tiền thì như thế nào thì nhiều quý vị bạn biết rồi đấy. Tập mình được chắc ở 1-2 đô còn chưa được. Nên là cũng rất mong quý vị thông cảm mình. Không lan man nữa, hôm nay chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Thân hình tất nhiên là khó có được, nhưng mà mất mạng rồi thì cũng không có cơ hội mà dùng. Lăng Tiếu bắt đầu hành động, những gốc linh thảo kia như không gió bắt đầu tự động trôi nổi. Dòng sông trưởng của hắn múa may giống như nước chảy mây trôi. Hỏa diễm tím biếc giống như con hỏa long rít gào lao ra. Cùng với ngọn lửa tím này vừa ra, mọi người ở chỗ này đều cảm giác được hỏa diễm luyện hóa của chính mình đều chịu sức áp chế nào đó, đều sinh ra sự kiêng kỵ đối với loại lửa tím kia. Thiên hóa. Trong đầu tất cả luyện dược sư lập tức xuất hiện hai chữ này, ánh mắt càng trở nên hâm mộ, đố kỵ. Động tác của Lăng Tiếu như gió, bóng dáng điềm tĩnh như núi, phong thái luyện dược sư đại sư vừa nhìn thấy liền không có vẻ nghi ngờ. Tốc độ chế thuốc thành mưa kia rõ ràng nếu so với hai người Lao Chiêm Đức và Công Tôn Thái Nhiên phối hợp tinh luyện thì hãy còn nhanh hơn không ít. Vừa xem mà mọi người hoa cả mắt. Bọn họ chỉ cảm thấy những tảng đá lớn như những cơn mưa thủy tinh mạnh mẽ rơi trong đình. Từng vị thơm ngát của tinh hoa linh thảo tràn nhập. Người lành nghề vừa ra tay là biết rõ có phải hay không. Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiếu ra tay luyện đan. Chỉ bằng thủ đoạn luyện chế này lập tức có khả năng kết luận trình độ tinh luyện linh thảo của Lăng Tiếu điều khiển khiến cho họ cảm thấy tài ba hơn nhiều lắm. Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện ra vẻ kích động khó nén. Bọn họ phảng phất đều thấy được thời khắc Lăng Tiếu ngưng tụ thành bát phẩm đan dược. Di động cát thần trong mắt lộ rõ sự không cam lòng. Trong lòng hắn thầm tự nhủ, tuyệt đối không thể để choán thành công. Lấy ra linh thảo là một công việc phi thường tiêu hao tinh thần lực. Nắm giữ cho tốt cách lợi dụng bao nhiêu hỏa hầu mới có thể lấy ra tinh hoa linh thảo tốt nhất cho mỗi gốc linh thảo khác loại hay không cùng cấp bậc. Lăng Tiếu tuy là hàng năm đại bộ phần thời gian dùng vào tu luyện, chính là đối với con đường luyện đan hắn cũng chưa từng buông lòng. Huống hồ hắn có một ưu thế mà người khác khó có thể với tới. Đó chính là tinh thần lực mênh mông như biển kia của hắn cùng với trí nhớ truyền thừa đến từ Dược Thần. Phương pháp luyện đan của Lăng Tiếu sớm đã trải qua muôn ngàn thử thách. Hắn chế thuốc nhờ tài năng bẩm sinh càng làm người bình thường khó có thể với tới. Các luyện dược sư có mặt ở đây đều chính là nhân vật đạt tới cấp bậc đại sư. Bọn họ nhìn thấy Lăng Tiếu hành động với phương pháp thành thạo như thế cũng dễ dàng với vẻ thì rất khó tin tưởng đây liệu có phải luyện dược sư không đến nửa năm. Ngược lại cảm giác so với bọn hắn thì luyện dược sư đã tập luyện, luyện đan từ lâu. Tỷ muội Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt cũng không hiểu thuật luyện đan. Nhưng từ trong mắt bọn họ thì dáng dấp luyện đan của Lăng Tiếu có vẻ vô cùng tự nhiên, đầy khí tướng soái, làm cho người ta có một loại cảm giác vui tai vui mắt, không khỏi làm cho họ xem ra có hơi si mê. Trên đời này không thiếu nam nhân khôi ngô tuấn tú, cũng không thiếu anh hùng. Nhưng nam nhân khôi ngô tuấn tú lại ông hùng thì không có nhiều. Hơn nữa nam nhân kỳ tài toàn năng như Lăng Tiếu tuyệt đối là độc dược cho bất cứ nữ nhân nào, bằng không bên cạnh hắn cũng không có nhiều mỹ nữ thuần phục. Hai người bọn họ không nghĩ nếu như Lăng Tiếu sau khi luyện ra thành công bát phẩm đan dược lại có thể cùng dạng như cát thần lấy thứ này uy hiếp bọn họ hay không, muốn bọn họ coi hắn là bầu bạn thì sao. Sắc mặt nhị nữ không khỏi có hơi hồng lên, xem ra càng thêm dụ dỗ động lòng người. Thời gian Lao Trâm Đức cùng công tôn Thái Nhiên lấy ra tinh hoa của Linh Thảo cũng cần đến nửa ngày. Lăng Tiếu chỉ cần tốn 3 lần nửa canh giờ cũng đã luyện hóa xong toàn bộ. Tốc độ này coi như là vẫn là kết quả được, Lăng Tiếu cố ý giảm bớt, bằng không tuyệt đối có thể nhanh hơn một chút. Hắn sở dĩ làm như vậy bởi vì biết tầm quan trọng của lần này luyện đan, không thể qua loa sơ suất, cho nên phải tranh thủ một lần hoàn toàn luyện đan nhiệm vụ, tuyệt đối không thể thất bại. Thực lực tăng lên quả nhiên là chuyện tốt. Sau khi Lăng Tiếu tinh luyện xong một cốc cây linh thảo cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ngay sau đó hắn cũng không có dùng hồi khí đan, bởi vì cảm giác được lực lượng trong cơ thể vẫn còn mênh mông. Từ trong tay xuất hiện ra một viên bát giai thú đan đưa vào trong dược đỉnh. Ngọn lửa tím trong tay của hắn bắt đầu gia tăng hỏa lực để đốt cháy, tinh thần lực cũng bắt đầu hóa hình ra hình dáng lưỡi đao sắc bén để phân chia năng lượng của thú đan. Nếu đổi còn là lúc ở cấp bậc huyền đế đê giai, hắn muốn luyện hóa thú đan này quả là không dễ dàng. Giữa chừng còn phải nuốt hồi khí đan đến mấy lần. Năm gần đây thực lực của hắn tăng lên 2 bậc, khí tức cực kỳ hùng hậu. Đến bán thánh bình thường cũng không mạnh mẽ như hắn. Hắn có thể so lực lượng với đê giai thánh giả thông thường, nên cũng đủ cho hắn một hơi đi liền đến luyện hóa thú đan. Sau khi luyện hóa xong thú đan, cộng với thời gian trước đây tinh luyện tinh hoa của Linh Thảo, tính cho đầy đủ cũng chỉ mất 8 canh giờ. Tốc độ này đủ để ép trình độ tinh luyện của hai người Lao Trâm Đức cùng Côn Tôn Thái Nhiên tới mức khó lòng đạt được. Trong đầu mọi người đều hiện lên một câu nói, chẳng lẽ hắn thật sự có thể thành công? Vào lúc tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Tiếu cũng đã ướt mồ hôi. Năng lượng thân thể của hắn cũng đã tiêu hao đến không còn nhiều lắm. Đến thời điểm mấu chốt nhất, hắn không dám sơ suất, liền nuốt vài viên hồi khí đan dược. Hắn dùng tinh thần lực để củng cố tinh hoa tinh thảo cùng năng lượng của thú đan, không để cho bọn chúng tiêu tán. Huống hồ Hắc Diệu Đỉnh cũng có công năng như vậy, bảo tồn hoàn hảo tất cả năng lượng, chỉ đợi Lăng Tiếu tiến hành đến thời khắc ngưng đan cuối cùng. Mụ nội nó, lần này không thành công liền xả thân, bằng vào tài năng tuyệt thế của bổn cung, không có chuyện gì không làm được. Lăng Tiếu ở trong lòng thầm quát lớn động viên cho mình. Ngay sau đó trong thức hải của hắn, 3 đại dị vật lóe ra. Hắn tự mình cũng bắt đầu vận dụng thần công để tụ tập linh khí. Chỉ trong nháy mắt một lượng lớn linh khí đột nhiên, tất cả như bầy ong súng xít hướng về luyện dược sư. Vô số linh khí chuyển động đã tạo thành thanh âm vù vù, một cảm giác ướt át tràn nhập bên trong luyện dược thất. Tất cả mọi người bắt đầu trở nên kinh ngạc, bọn họ rõ ràng cảm được linh khí này nhiều đến mức khủng bố ra sao. Chỉ là lại ngay trong khoảnh khắc đó tụ tập đổ úp xuống mà đến. Cho dù huyền đế đỉnh cao cũng khó có thể làm được đến như vậy. Ở đây chỉ có Bích bà bà nhấp nháy đôi mắt già nua nhìn Lang Tiếu, phảng phất như muốn nhìn thấu ruột gan hắn. Trong lòng bà thầm tự nhủ, tiểu tử này quả nhiên có chỗ kỳ dị cổ quái. Thời gian tụ kinh kéo dài ước chừng 10 hô hấp, lượng linh khí trong sáng vòng quanh người Lang Tiếu đã đậm đặc. Lúc này Lang Tiếu cất cao giọng quát một tiếng, ngưng cho ta. Song trường của hắn kết ấn hóa thành một mặt không gian phong tỏa lực lượng, liền hướng tới dược đỉnh đè ép xuống. Những linh khí này di chuyển cùng với song trường của hắn, giống như bị hắn chỉ huy, tất cả đều ùa vào trong dược đỉnh. Bịch. Năng lượng khủng bố khi dung hợp khẳng định sẽ phát sinh cực lực phản chấn cường đại. Lang Tiếu gắt cao cắn răng, lực lượng toàn thân tụ hội vào trong song trường cắt cao đè nặng cỗ lực lượng phản chấn này, giữ cho mình không bị đánh bay. Chỉ có cắt cao đè nén đại bộ phận lực lượng mới có thể làm cho sự thất thoát của dược tính đan dược giảm bớt, đồng thời có thể hòa trộn lẫn nhau những linh khí cùng tinh hoa linh thảo và năng lượng của thú đan vào chung một chỗ, mới có thể ngưng tụ thành một viên đan dược hoàn thiện. Vù. Trong nháy mắt, dáng xanh đời trời xuất hiện từ phía chân trời. Vô số những vầng sáng xanh này được dọi luyện dược thất đến sáng trưng. Hào quang này làm cho người ta cảm giác thư thái, làm cho người ta cảm giác được sự say mê kỳ ảo, giống như dáng tiên dọi xuống, tràn nhập sắc thái thần bí. Lang Tiếu đứng bên cạnh dược đỉnh, bị lực lượng phản chấn của đan dược tác động làm trang phục trên người đều hư hại, để lộ ra thân hình rắn chắc, cường tráng. Hắn cắn răng, song trưởng kết ấn cắt cao đè lên nắp dược đỉnh. Đến khi vầng sáng tranh chiếu dọi trên người của hắn, hắn mới cảm giác được nỗi đau đớn trên người mình do bị đè ép đã hoàn toàn biến mất, không thấy tăm tích đâu nữa. Chỉ còn cảm giác khoan khoái giống như đang đắm chìm trong ánh mặt trời, khiến cho hắn cảm nhận được sự tuyệt vời vô cùng vô tận. Mọi người ở chỗ này đều bị một màn này làm cho kinh ngạc, mọi người ngây người e rằng không sao dùng ngôn ngữ để thể hiện được. Giáng xanh trên bầu trời ngưng kết hồi lâu không tiêu tan, mọi nỗi no buồn của các đệ tử Vạn Hoa Tông tựa hồ đều bị những ánh sáng xanh này một lần quét sạch sành sanh. Ánh sáng quả thật rực rỡ xinh đẹp, nếu so sánh với ánh sáng một ngày trước thì là thật là khó coi biết bao nhiêu. Đây là dị tượng, nhất định là có đại sư luyện chế ra đan dược nghịch thiên. Lão tông chủ chúng ta lần này nhất định được cứu rồi. Thật tốt quá, không biết vị đại sư nào lợi hại như thế. Chúng ta nhất định phải cảm tạ thật tốt vị đại sư này. Hey, thật sự là ông trời phù hộ Vạn Hoa Tông chúng ta. Thật sự là ông trời phù hộ Vạn Hoa Tông chúng ta. Vầng sáng xanh một mực kéo dài liên tục, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn khó có thể bị tiêu tán. Lang Tiêu đứng trước dược đỉnh vẫn đang kết ấn, tựa hồ ngưng đan vẫn chưa hoàn thành. Nhưng mà nhìn trên mặt hắn hiện nụ cười thấp thoáng, rất rõ ràng lần này đã thành công. Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều còn đang không phục hồi lại tinh thần, có một người lại đột nhiên âm thầm làm khó dễ. Một đạo ánh sáng từ trong góc nhỏ bắn hướng tới mi tâm Lang Tiếu định đâm vào. Tất cả mọi người trở nên kinh hãi, phải biết rằng Lang Tiếu hiện tại đang ở lúc thời điểm mấu chốt. Một khi bị phá, chỉ sợ lô đan dược này sẽ bị phá hủy. Huống hồ hiện tại Lang Tiếu là chuyên tâm chăm chú, căn bản không có khả năng phản ứng để chống đỡ. Tất nhiên cũng không ai nghĩ tới lại có người dám lớn mật như thế, ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy dám sử dụng ám chiêu. Thật can đảm! Hoa Nhân Phượng giận dữ kêu lên muốn ra tay ngăn cản, đáng tiếc nàng phản ứng cũng đã muộn. Vào lúc mắt thấy ánh sáng kia sẽ đâm tới trước Lang Tiếu, một đạo bình phong trong nháy mắt xuất hiện, lập tức đánh lên ánh sáng kia, khiến cho ánh sáng kia vô phương làm tổn thương đến Lang Tiếu. Kỳ thật Lang Tiếu sớm cũng đã phát giác, nhưng hắn không phân tâm được, huống chi thân thể hắn dũng mãnh như vậy. Ánh sáng bắn nhanh đến kia cũng không cách nào làm thương tổn đến hắn, cho nên đối với hắn vẫn duy trì tư thế không thay đổi. Bởi vì hiện tại đã đến giai đoạn cuối cùng thành công công việc, tuyệt đối không thể để cho nó sắp thành lại bại. Bịch. Một thanh âm khó chịu trong dược đỉnh vang lên, vô số ánh sáng xanh tựa hồ lập tức bị phản xâm nhập vào dược đỉnh. Lang Tiêu cuối cùng là buông lỏng kết ấn, hơi lui về phía sau hai bước. Dược đỉnh dày đặc ánh sáng, khói thuốc mờ ảo, dược hương bốc ra từng đợt phát tán ra ngoài. Tất cả mọi người đều cảm giác được dược hương kia có một loại công hiệu tiêu trừ mệt nhọc. Chỉ ngửi một chút đều cảm giác được toàn thân trở nên khoan khoái thong dong. Cảm giác đó giống như là vừa uống linh đan thần dược nào đó, quả thực là cực kỳ thích thú. Một người thất phẩm luyện dược sư không nhịn được xúc động kêu lên, thành, tuyệt đối là đan thành, bằng không không có dị tượng sẽ không xuất hiện lâu như vậy. Hơn nữa toàn bộ đã nhập vào trong đỉnh. Thật không nghĩ tới trời sinh lại có thể nhìn thấy bát phẩm đan dược xuất hiện. Không sai, chỉ người hương dược này đã biết, đan dược này tuyệt đối không phải bán thành phẩm đơn giản tầm thường như vậy. Khẳng định là một viên bát dược đan phẩm phi thường hoàn mỹ. Lại có người thốt ra đầy vẻ thán phục. Thật không nghĩ tới Lăng công chủ còn trẻ tuổi như vậy lại cao hơn những lão đầu tử chúng ta. Thật khiến cho bọn ta khó nói. Đúng vậy, nói mấy lời vô dụng. Mau lấy đan dược ra nhìn chút phẩm chất rốt cuộc thế nào. Người ở chỗ này ai nấy cũng đều trở nên kích động hưng phấn. Ánh mắt họ nhìn Lăng Tiếu không có nửa phần đố kỵ, chỉ là lộ rõ sự tôn sùng kính nề. Không, không, không có khả năng như vậy. Làm sao hắn có thể thành công? Ở một góc nhỏ có một người không muốn đón nhận sự thực này mà thầm hô. Hoa Nhân Phượng, Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt đều căng thẳng lên. Trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ chờ đợi. Tất cả hy vọng cũng giống như trước đây, không hoan hỉ vui mừng, được nổi bật một lát. Lăng Tiếu nhẹ thở một hơi, lau mồ hôi trên trán rồi đi về phía dược đỉnh. Tất cả mọi người có một loại cảm giác trông chờ mỏi mòn, đều không kìm nén được muốn thay Lăng Tiếu cầm lên xem đan dược để nhìn nhắm một lần. Lăng Tiếu chỉ cúi đầu, nhìn một viên đan dược màu xanh, vạnh không góc ở trong dược đỉnh, giống như nửa quả trứng gà, làn môi hắn có hơi nhếch lên lộ ra nụ cười mê chết không cần bồi thường. Hey, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng cũng luyện chế ra. Lăng Tiếu cầm viên đan dược lên mà nói. Lúc này mọi người đều nhất loạt ồ lên, như một viên đan dược trong suốt, tròn vành vạnh, trơn bóng như ngọc, thì tất cả mọi người bỗng nhiên nuốt nước bọt. Bọn họ ở lại chỗ này cũng chứng kiến một thánh dược sư xuất thế, đây chính là mục tiêu bọn họ theo đuổi một đời. Hoa Nhân Phượng càng là kích động giật mình la lên. Thật tốt quá, Lão Tông Chủ được cứu rồi, Lăng Công Chủ, không, Lăng Thánh Sư, người là ân nhân của Vạn Hoa Tông chúng ta. Ra mắt Lăng Thánh Sư! Lúc này tất cả mọi người đã tỉnh ngộ lại đều có hơi khom mình hành lễ đối với Lăng Tiếu mà tôn kính xương hô. Đây là một loại cảm phục từ đáy lòng, là lời chào hỏi đối với luyện dược sư có cảnh giới cấp bậc cao hơn. Tất nhiên trong trung vực thì thánh dược sư đã ít đến đáng thương. Mỗi một vị thánh dược sư xuất thế, tất cả đều kinh động người đời. Lăng Tiếu phi thường thản nhiên nhận thi lễ của bọn họ bởi vì hắn có tư cách này. Với thân phận của hắn đủ để sánh ngang vai cùng với bất cứ thánh giả nào, không kể bất cứ tông môn nào, đều sẽ lấy lễ đối khách đối với hắn để đối đãi. Phải biết rằng trong trung vực số lượng thánh dược sư tuyệt đối không vượt quá bàn tay, đủ thấy mức độ hiếm có của bậc cấp bậc như hắn. Lăng Tiếu do đan dược trong tay Hoa Nhân Phượng rồi nói, Hoa Tông Chủ, cầm đi cứu Quý Thượng Tông Chủ đi, khẳng định là đan đến độc trừ. Đây là một viên bát phẩm đan dược đầy đủ, có thể nói là thánh đan, tuy chỉ là cấp thấp nhất trong số thánh đan. Nhưng nếu muốn giải trừ độc tính của bách độc Ngô Công thì đã dư giả. Hoa Nhân Phượng trân trọng nhận lấy đan dược, nàng có hơi khom người nói với Lăng Tiếu. Lăng Thánh Sư, sau này Vạn Hoa Tông chúng ta chính là đồng minh tốt nhất của Tiếu Ngạo Cung. Lăng Tiếu hoàn lễ đáp. Có Hoa Tông Chủ nói những lời này là đủ rồi, ta đây bình thường hay gây chuyện, kẻ địch cũng không ít, hy vọng Hoa Tông Chủ đến lúc đó đừng hối hận là được. Lăng Thánh Sư, người quang minh lỗi lạc, nói chuyện đủ thẳng thắn. Vạn Hoa Tông chúng ta mặc dù đều là nữ nhân, nhưng hai chữ ân nghĩa thì vẫn biết. Hoa Nhân Phượng thập phần nghiêm trang nói, Hoa Tông Chủ thật sự là nữ nhân mà không kém bậc mày râu, Lăng Tiếu bội phục. Lăng Tiếu nói đầy khiêm tốn, Hoa Nhân Phượng cũng không khách khí, lập tức để cho Hoa Phi Tuyết đem đan dược đến cho Lão Tông Chủ bọn họ dùng. Được rồi, chuyện Vạn Hoa Tung chúng ta đã giải quyết xong, nhưng còn có việc chưa giải quyết. Không biết mới vừa rồi ai muốn ra tay đối với Lăng Tiếu Thánh Sư, tốt nhất chính mình đứng ra bằng không đừng trách Vạn Hoa Tông chúng ta lòng dạ độc ác. Hoa Nhân Phượng đột nhiên trầm giọng nói, lúc này mọi người mới phục hồi lại tinh thần, ai nấy đều lộ ra vẻ giận dữ, nhưng ánh mắt đại đa số mọi người đều hướng vào ba người Hồi Thiên Tông mà nhìn. Bởi vì bọn họ cũng biết vừa rồi chỉ có ba người Hồi Thiên Tông cùng Lăng Tiếu từng có khúc mắc. Đừng nhìn chúng ta như vậy, không phải chúng ta làm. Lao Trâm Đức thập phần khó chịu. Công Tôn Thái Nhiên cũng nói, không sai, chúng ta không đến mức làm chuyện hạ đẳng như vậy. Trá Thần cũng nói, đúng thế, khẳng định có người hãm hại chúng ta. Mới rồi ánh mắt mọi người đều tập trung vào người Lăng Tiếu, căn bản không ai chú ý tới ám khí kia là ai phát ra. Đại bộ phận mọi người cũng không thể kết luận là do ba người Hồi Thiên Tông ra tay hay không. Chỉ là lúc này thanh âm khàn khàn của Bích Bà Bà kia vang lên. Không ai hãm hại các người. Chính là tiểu tử ngươi này giờ trò quỷ. Dứt lời, bà ta xuất ra một bàn tay, Bàn tay này chỉ trong nháy mắt trở nên to lớn bay thẳng về phía trước Cát Thần nắm lấy hắn. Bà ta ra tay rất nhanh, mọi người vẫn không thấy rõ thì Cát Thần đã bị túm lên, nện ở giữa sân. Phanh, phanh. Cát Thần vốn còn không biết tình huống là gì liền bị đện đến bể đầu chảy máu, đau đến mức hắn phải kêu thảm thiết không thôi. Tiền bối, ngươi làm cái gì vậy? Công Tôn Thái Nhiên căng thẳng hỏi. Làm gì? Hắn có thể lừa gạt được mọi người, nhưng vẫn không thể gạt được ánh mắt của lão thái bà. Hắn muốn ra tay đối phó với Lăng Thánh Sư, đừng tưởng rằng không ai biết. Về điểm này thì thủ đoạn của hắn vẫn còn quá cấp thấp. Bích Bà trợn mắt nhìn Công Tôn Thái Nhân và thản nhiên nói. Tiền bối có phải phát sinh hiểu lầm gì không? Lao Trầm Đức cũng khuyên. Chẳng lẽ những lời của lão thái bà này nói không còn người nào tin? Bích Bà hừ lạnh một tiếng, khí thức thánh giả trong nháy mắt bùng phát, khiến mọi người ở chỗ này đều cảm giác phát lạnh. Né mặt cho người là khách. Hôm nay ta phế đi tu vi bản thân của hắn coi như khiển trách, cũng coi như cấp cho Lăng Đại Sư một cổng đạo. Bích bà lại nói một tiếng rồi ngưng tụ thành bàn tay không gian chụp về phía đan điền của Cát Thần. À! Cát Thần thảm thiết kêu lên một tiếng trực tiếp ngất xỉu. Hắn thực lực là thiên tôn đỉnh cao, trước mặt thánh giả liền giống như côn trùng, không có bất cứ khả năng gì để đánh lại. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như thế, Công Tôn Thái Nhân cũng lao Trương Đức sắc mặt như tro tàn, chính là cũng không dám phát ra bất cứ thanh âm bất mãn nào. Trước thực lực tuyệt đối, bọn họ không dám khiêu khích, trừ phi bọn họ chán sống. Huống chi bọn họ cũng đoán được kẻ mới ra tay chính là Cát Thần không nghi ngờ. Bọn họ chỉ là không nghĩ tới Cát Thần lại dám mạo hiểm như thế, đây không phải muốn hại chết bọn họ sao? Hai người không dám có bất cứ câu oán hận nào đối với xử lý của Bích Bà, ôm lấy Cát Thần ủ rũ rời đi. Những người khác không nhịn được lại châm chọc một phen. Cát Thần ra tay thật sự là chuyện rất bị ổi. Đây là việc liên quan đến sinh tử tồn vong của lão tông chủ Vạn Hoa Tông. Lại trước mặt mọi người mà làm chuyện xấu, không ngờ bị người ta chụp một trưởng mất mạng. Xem như đã là vô cùng may mắn. Lăng Thánh Sư, để người bị sợ hãi. Bích Bà mang theo áy náy nói với Lăng Tiếu. Tiền bối khách khí, vừa rồi còn phải đa tạ tiền bối đã giúp bảo vệ. Lăng Tiếu khiêm tốn. Bích Bà lộ ra một nụ cười tán thưởng khen ngợi mà nói. Hảo, quả nhiên là hảo tiểu tử. Thật sự là Giang Sơn có đại nhân tài xuất hiện. Lăng Thánh Sư chỉ bằng phần khí khách của người liền đủ cho để cho lão bà kính nể. Lăng Tiếu lại khách khí nói đôi câu, sau đó cùng Hoa Nhân Phượng mới nói. Vì an nguy của lão tông chủ, ta đã khiến cho các vị đại sư đều cực khổ. Ta đã cho người chuẩn bị bữa tiệc, xin các vị đại sư tận tình dùng để một phen. Lấy cái đó để thể hiện sự cảm kích của Vạn Hoa Tông chúng ta. Cùng với lời nói của nàng vừa dứt, mọi người bắt đầu cùng nhau rời khỏi luyện đan tất. Chỉ là vừa rời đi, tất cả mọi người đều đi sau ba người Hoa Nhân Phượng, Bích Bà cùng Lăng Tiếu nửa bước. Cái này đều biểu hiện sự tôn trọng đối với ba người. Trên tiệc rượu, chỉ thấy vui mừng, mọi người đều đang mặc sức ăn uống thỏa thích. Đại bộ phận mọi người đều liên tiếp mời rượu Lăng Tiếu, tính toán đặt quan hệ kết giao một phen cùng Lăng Tiếu. Hắn trở thành tiêu điểm trên tiệc rượu. Hoa Nhân Phượng làm công chủ cũng không có nửa phần lưu tâm về chuyện này. Nàng càng là nhìn người trẻ tuổi càng xứng đáng được tán thưởng khen ngợi, trong nội tâm thầm than. Hey, có lẽ Phi Tuyết cùng Phiêu Nguyệt theo hắn cũng không mệt. Hai nàng Hoa Phiêu Nguyệt cùng Hoa Phi Tuyết đều không có tư cách ngồi cùng đám người Lăng Tiếu. Nhưng bọn họ cũng là bồi tịch cô nương, chuyện rót rượu cho các vị luyện dược sư. Vậy cũng là một loại cảm tạ đối với người ở đây. Bọn họ nhìn Lăng Tiếu bị chúc rượu, không biết vì sao tim có hơi gia tốc. Càng có cảm giác Lăng Tiếu là có một loại mị lực vượt quá người thường, khiến cho bọn họ dần dần đắm chìm vào. Sau khi rượu quá 3 tuần, Hoa Nhân Phượng đứng lên nói với Lăng Tiếu. Lăng Thánh Sư, độc của lão tông chủ chúng ta đã có khả năng hóa giải. Ta thay mặt trên dưới Vạn Hoa Tông lần nữa cảm tạ nhân tình của ngài. Hiện tại ngài có thể có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần là Vạn Hoa Tông chúng ta làm được tuyệt đối sẽ không chối từ. Lăng Tiếu đáp. Hoa Tông chủ quá khách khí, có thể giúp được Quý Tông là vinh hạnh của Lăng Tiếu. Nói tới đây, tất cả mọi người cho là Lăng Tiếu không quá quan tâm thù lao, đều là lại cảm khái một phen đối với sự hào phóng của hắn. Ai biết Lăng Tiếu dừng một lát rồi lại nói. Về phần phương diện thủ lao, Hoa Tông chủ chỉ cần cho ta 2 đóa hoa coi như xong. Cái này làm mọi người đều nở nụ cười ám muội. bọn họ đều rõ ràng Lăng Tiếu nói hai đóa hoa là chỉ cái gì. Trong lòng cũng đã có chủ ý với Tuyết Nguyệt Song Hoa, thật không hổ là đệ tử của Tà Đế. Bọn họ dĩ nhiên cũng không cảm thấy hành vi của Lăng Tiếu là muốn bức hiếp, ngược lại cảm giác đó là đương nhiên, nên đồng ý cách nói của Lăng Tiếu. Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt thần sắc có hơi hồng lên. Không biết vì sao khi bọn họ nghe được Lăng Tiếu nói lời này, lại cũng không tức giận, ngược lại trong nội tâm còn có ít mừng thầm. Hoa Nhân Phượng cũng nhìn ra Lăng Tiếu có tiềm lực vô biên vô tận, không chỉ là kiêu hùng một chốn, hiện nay lại tấn chức Thánh Dược Sư, nhân vật như vậy nhìn khắp thiên hạ đều phi thường khó lường. Nếu như có thể bỏ qua hai đồ đệ bảo bối của nàng, mà đổi lấy kết minh cùng Lăng Tiếu có lẽ nói không chừng chính là phúc của Vạn Hoa Tông bọn họ. Nếu như Lăng Thánh Sư đã mở miệng, ta đây cũng không ý kiến. Dù sao hai nhà đầu kia cũng đã sớm nghe nói ra chuyện đó. Nếu ai có thể cứu lão tông chủ, nguyện làm nô tì cho người ta sử dụng, cái này có thể cũng là mệnh của bọn họ. Nhưng bọn họ có thể theo nhân vật thành danh như Lăng Thánh Sư, xác thật cũng là không bồi nhọ bọn họ. Hoa Nhân Phượng đáp. Cùng lời Hoa Nhân Phượng nói ra, Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt càng là đỏ bừng mặt cúi đầu, không dám nhìn mọi người ở đây. Từ phản ứng của bọn họ mà xem xét, tựa hồ cũng thấy hợp mắt đối với Lăng Tiếu, đây ngược lại thành một chuyện tốt. Chỉ là Lăng Tiếu cũng xua tay mà nói, Hoa Tông Chủ, ta nghĩ ngài phát sinh hiểu lầm. Lúc này tất cả mọi người sửng sốt, đều không hiểu Lăng Tiếu nói lời này là có ý gì. Chẳng lẽ Lăng Đại Sư vừa rồi là nói đùa? Hoa Nhân Phượng vẻ mặt hơi không vui mà nói, đương nhiên không phải nói đùa, ta chỉ hai đóa hoa không phải là hai vị cô nương, mà là Tuyết Thiên Liên Hoa cùng với Phổ Đà Kim Hoa do Vạn Hoa Tông bồi dưỡng. Lăng Tiếu lên tiếng giải thích. Tuyết Thiên Liên Hoa cùng Phổ Đà Kim Hoa là hai loại bát giai linh thảo. Một loại là đê giai, một loại chính là trung giai. Là hai chủng loại hoa vương do Vạn Hoa Tông bồi dưỡng vạn năm, đều có được công hiệu thần kỳ. Người trung vực đều biết được sự tồn tại của hai chủng hoa vương Vạn Hoa Tông. Người muốn có cũng không ít, nhưng mà hai hoa vương này chính là có giá mà không bán. Không có bất kỳ cấp bậc ngang nhau, khó có thể trao đổi lại được. Lăng Tiếu thay Vạn Hoa Tông luyện chế bát phẩm đan dược, đồng dạng là đan dược nghịch thiên có giá, mua không bán. Khả năng cứu tính mạng một thánh giả, yêu cầu thù lao này tuyệt đối không quá phận. Cái này khiến cho Hoa Nhân Phượng cùng Tuyết Nguyệt Song Hoa tỷ muội đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nào nghĩ đến Lăng Tiếu lại có chủ ý đối với hoa đóa hoa này, mà cũng không phải chủ ý đối với hai đóa hoa các nàng. Điều này làm cho bọn họ cũng hơi không phản ứng kịp. Các luyện dược sư khác cũng đều kinh ngạc một hồi, sau đó tất cả đều hiểu ra. Lăng Tiếu là dung nhan tuyệt vời ngút trời, hắn muốn nữ nhân bột nào mà không được. Người ta còn cần phải mượn việc này để đem uy hiếp Vạn Hoa Tông để có nữ đệ tử của bọn họ sao? Chỉ sợ cấp cho người ta, có lẽ đều phải suy nghĩ có nên thu hay không ý chứ. Thế nào? Hoa Tông Chủ chẳng lẽ không nỡ? Lăng Tiếu thấy Hoa Nhân Phượng không có phản ứng, hỏi lại một lần nữa. Như thế nào lại không? Hai đó Hoa Vương mặc dù là trấn tông chi bảo của Vạn Hoa Tông chúng ta, nhưng nếu so sánh với đan dược của Lăng Đại Sư thì vẫn kém xa. Vạn Hoa Tông chúng ta tự nhiên tịnh sẽ không nỡ. Chỉ là ngươi chỉ cần hai đóa hoa vương như vậy là đủ rồi sao? Hoa Nhân Phượng cười nhạt đáp. Không biết vì sao trong lòng nàng đối với câu trả lời này của Lăng Tiếu thì có hơi bất mãn. Nàng nói thầm. Chẳng lẽ xem thường hai đồ nhi của ta? Đừng nói nàng, trong lòng đương sự Tuyết Nguyệt Song Hoa càng khó chịu. Tất cả bọn họ cho là Lăng Tiếu sẽ lựa chọn bọn họ. Ai biết là chỉ muốn cái đóa hoa bát giai hoa vương mà cũng không phải họ. Khiến cho họ trước mặt nhiều người như vậy, mất đi thể diện, sai tình cảm. Cái này thực khó chịu. Hoa Tông Chủ có nhiều hơn cái gì bổn cung sẽ không hơi để ý. Lăng Tiếu pha trò đáp. Vào lúc Hoa Nhân Phượng còn muốn nói gì, thì một đạo thanh âm mềm mại từ bên trong truyền đến. Vậy để cho Tuyết Nguyệt hai nhà đầu này làm bạn bầu bạn với Lăng Thánh Sư thì thế nào? Cùng với thanh âm này kết thúc, hai bóng người xuất hiện ở cửa đại điện. Trong đó một người rõ ràng là Bích Bà, đi phía trước bà chính là một thiếu phụ khoảng 30 tuổi. Nàng có tướng mạo xinh đẹp, khí chất ung dung thoát tục, cao quý tự nhiên, vóc người thướt tha nhiều vẻ, cực kỳ tùy mị, có phong độ phu nhân, cao quý thanh lịch. Điều duy nhất không hợp chính là sắc mặt của nàng có vẻ tái nhợt, lại có vẻ hơi tái đi, cảm giác như là bệnh nặng mới khỏi. Hai người còn chưa đi vào. Hoa Nhân Phượng cùng Tuyết Nguyệt tỷ muội là khom người nghênh đón. Tham kiến sư phụ, tham kiến thái sư phó. Ngay sau đó Hoa Nhân Phượng đỡ thiếu phụ kia mà nói, Sư phụ, độc tính ngươi vừa mới loại trừ, làm sao không nghỉ ngơi nhiều một chút? Thiếu phụ trước mặt này rõ ràng là lão tông chủ Vạn Hoa Tông, Hoa Bách Hợp. Vào mấy ngàn năm trước, bà đồng dạng cũng là nữ nhân xinh đẹp trung vực, là đối tượng theo đuổi của rất nhiều người nối nghiệp thế lực lớn. Hiện nay bà đã sớm thoái ẩn giang hồ để cho lớp người trẻ tuổi làm thay. Chỉ là hiện nay dung nhan của bà vẫn không có bất cứ dấu hiệu già yếu nào, hiển nhiên là đã dùng loại linh đan thần dược chú dự nhan sắc. Ở đây rất nhiều người đều chưa từng thấy qua Hoa Bách Hợp, tất cả không nghĩ tới lão tông chủ Vạn Hoa Tông lại có dáng vẻ xinh đẹp trẻ tuổi như vậy. Mọi người đều có hơi thất thần. Không phải nói Hoa Nhân Phượng, Tuyết Nguyệt tỷ muội không được xinh đẹp như bà, mà là phong thái thành thục cùng khí chất thanh cao, tất cả không phải bọn họ có khả năng bằng được. Lăng Tiếu gặp qua nhiều mỹ nữ như vậy, trong số đó, so về khí chất cùng Hoa Bách Hợp thì chỉ có sư nương Phong Thanh Duyên của hắn mà thôi. Mọi người ở chỗ này đều vội vàng hành lễ đối với Hoa Bách Hợp. Một người thánh giả, cho dù trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ được người khác tôn sùng. Hoa Bách Hợp đều là rất khẽ gật đầu đáp lễ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Tiếu. Bà khẽ mở đôi môi đỏ mọng hỏi: Lăng Thánh Sư, cảm giác được vừa rồi ta cấp thù lao có tốt không? Lăng Tiếu có hơi chán nản, hắn không nghĩ tới Hoa Bách Hợp trực tiếp nói như thế. Hắn thầm nghĩ, đừng nghĩ đến chuyện sử dụng mỹ nhân kế đối với bản cung, bốn cung chính là rất một lòng. Lời này nếu để cho người khác nghe được chỉ sợ sẽ lập tức rơi vào giữa trận trừ rùa của mọi người. Nhà ngươi mà được gọi là một lòng, thiên hạ liền không có mấy người hoa tâm. Lăng Tiếu cười khàn đáp: Tiền bối quá nghiêm trọng, bốn cung là người đã có vợ, làm thế nào lại còn mong muốn đối với hai vị cô nương xinh đẹp như hoa? Tuyết Nguyệt Tùy Muội được gọi là hai đóa kim hoa đẹp nhất Nam Uyên, đương nhiên không phải là tầng bốc loạn. Bất kể tướng mạo, khí chất, thực lực của họ cùng đều ở thế hệ là cực kỳ xuất sắc, so cùng nữ nhân bên cạnh Lăng Tiếu cũng là không kém cỏi chút nào. Nếu đổi lại là lúc mới xuất đạo thì Lăng Tiếu khẳng định sẽ ước gì thu được đôi hoa tỉ muội này vào hậu cung. Chỉ là hiện nay Lăng Tiếu không đủ sức chiến cấu hậu cung, làm thế nào vẫn không có thời gian đi lại trêu chọc nữ nhân khác. Huống hồ hắn đã sớm nhận lời đối với nữ nhân của mình, tuyệt đối sẽ không lại hoa tâm. Cho nên về phương diện này hắn xác thật cũng là đã kiềm chế được không ít. Tuyết Nguyệt tỉ muội nghe xong lời này thần sắc có hơi khó chịu. Nam nhân theo đuổi bọn họ có khả năng xếp dài tới tận Đông Hải, chính là hiện tại lại bị người ta dành ra mặt cự tuyệt, đối lại là ai thì cũng sẽ không dễ chịu. Hoa Bách Hợp hơi có không đồng ý liền nói: Nam nhân tiên hạ, ta không hề phát hiện cô người nào là chuyên nhất, gã phụ bạc lại càng nhiều hơn mà thôi. Trong tông phái nhà ta, hai nhà đầu này không nói xinh đẹp lấn át trung vực, nhưng cũng là mỹ nữ xếp hàng đầu Nam Uyên. Lăng Thánh Sư lại trẻ tuổi anh tuấn hiếm có, trong người ở chung một chỗ thì đây phải là một câu chuyện mọi người ca tụng. Giữa hai tông chúng ta có thể theo đó trông chừng cho nhau. Chẳng lẽ ngươi không động tâm, hoặc là nói Lăng Thánh Sư có cái gì không thể chú ý được? Hoa Bách Hợp vừa nói, đồng thời mắt nhìn chăm chăm Lăng Tiếu, phảng phất nếu không ép được Lăng Tiếu đưa ra một câu trả lời chính xác, hoặc nói là Lăng Tiếu mà muốn cự tuyệt thì kết quả chỉ sợ sẽ rất không tốt. Lập tức bầu không khí bên trong đại điện cũng có hơi căng thẳng. Lăng Tiếu đứng thẳng ngẩng đầu đồng dạng nhìn Hoa Bách Hợp mà đáp: Ta thừa nhận tiền bối lời nói rất có đạo lý, nhưng ta cùng với hai cô nương không kết thân, chỉ là giao tiếp bình thường, chưa nói tới có tình cảm gì. Tuy bọn họ xinh đẹp vô song, chính là Lăng Tiếu ta cần nữ nhân thực sự, không phải là cầu cây thông gia, cũng không để người khác tới can thiệp. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, mọi người ở chỗ này đều cảm thấy kính nể. Bọn họ không nghĩ tới Lăng Tiếu không khách khí chút nào mà cự tuyệt nhận về bông hoa của Vạn Hoa Tông. Phải biết rằng điều này là có cơ hội bao nhiêu thế lực tranh nhau vỡ đầu đều khó lòng thu được. Ngược lại trong lòng Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt chính là đồng thời tán thưởng khen ngợi đối với Lăng Tiếu, thì cũng lại mơ hồ cảm thấy mất mát và khó chịu. Những lời này của Lăng Tiếu đã không nghi ngờ đả thông nội tâm của bọn hắn. Hắn xuất sắc, hắn khí khái, hắn không sợ hãi. Tất cả chứng minh hắn là một nam nhân phi thường hoàn mỹ. Chỉ là lời của hắn cũng khiến cho bọn họ nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Giữa bọn họ cùng hắn chẳng qua là giao tiếp hời hợt, sao có thể cho là cảm tình, nhiều nhất chẳng qua là hơi có thiện cảm mà thôi. Cũng chính là cùng với việc Lăng Tiếu tỏ ra suy nghĩ của hắn đối với vẻ theo đuổi nữ nhân và đối với theo đuổi tình yêu ngược lại khiến cho thiện cảm hai người đối với hắn lại đột nhiên tăng lên. nhưng cũng mới có cả sự mất mát và khó chịu khi bị cự tuyệt. Hoa Bách Hợp không hề đáp lại, nhìn thẳng Lăng Tiếu, một cỗ khí thế lẳng lặng đè hướng về phía hắn. Lăng Tiếu bắt đầu vận dụng huyền công chống lại, đón ánh mắt Hoa Bách Hợp mà không hề nhân nhượng chút nào. Trong mơ hồ, Lăng Tiếu cảm thấy thân thể có vài quả núi đè nặng, khiến cho hắn càng ngày càng cảm giác khó chịu. Ngay vào lúc Lăng Tiếu muốn toàn lực phản kháng, Hoa Bách Hợp triệt hồi khí thế, mặt giãn ra mà cười nói. Tốt, con trẻ tuổi đã có nguyên tắc như thế, cũng khó trách người so với sư phó của người càng xuất sắc hơn. Sớm như vậy liền có được bá nghiệp của chính mình. Không tồi, không tồi. Lăng Tiếu thở phào một hơi liền nói, tiền bối quá khen. Hắn hiện tại đã biết rõ đối phương chẳng qua thử dò xét hắn một phen mà thôi, chỉ là không hiểu vì sao bà ta làm như vậy. Được rồi sư phụ, Lăng Thánh Sư người ta dẫu nói thế nào cũng đều là ân nhân cứu mạng của Vạn Hoa Tông chúng ta, cứ nên đối đãi người ta như vậy sao? Nếu Lăng Thánh Sư đã tuyển chọn thù lao, chúng ta tự nhiên sẽ dâng lên cho người. Hoa Nhân Phượng lên tiếng hòa giải. Mạo phạm nhiều với cả Lăng Thánh Sư, đồng thời cũng tạm cả người đã cứu mạng ta. Hoa Bách Hợp hạ tư thế vừa xin lỗi nói tiếng cảm ơn. Bằng vào thân phận bát phẩm luyện dược sư của Lăng Tiếu liền đủ để ngang vai ngang vế cùng bà. Bà làm như vậy cũng không coi bị mất phận. Hoa Bách Hợp đến đây, mọi người đều lộ vẻ bắt đầu hơi bị gò bó. Tiệc rượu cũng không kéo dài thêm bao lâu, cuối cùng liền tản mát. Hoa Nhân Vượng cũng sai khiến môn hạ đệ tử tặng cho mỗi bọn họ một ít linh thảo quý giá để đáp lễ. Những luyện dược sư này cũng không hề xuất lực làm gì, ngược lại chỉ ngồi nhìn hai trò hay, có được lễ vật khả năng cầm về đương nhiên là cười đến toét miệng. Những kẻ khi theo mấy người này cũng đã rời đi, chỉ có Lăng Tiếu được giữ lại. Lăng Tiếu quả nhiên không muốn ở lại, nhưng thù lao của hắn còn chưa cầm vào trong tay. Lâm vào cảnh không biết làm sao nên chỉ có thể lưu lại, mà hắn phải đợi lấy được lợi ích của mình rồi mới nói. Vào đêm, Lăng Tiếu được thu xếp tại một căn nhà yên tĩnh trong khu nhà trúc, từng đợt hương thơm xông vào mũi. Nơi này hoa mọc khắp nơi, mặc dù đến buổi tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy nơi đây có nhiều loại hoa óng ánh, giống như biển sao mênh mông đủ mọi màu sắc, trông có vẻ đẹp đẽ. Nơi này tuyệt đối là thiên đường của bất cứ thiếu nữ nào, cho dù thiếu nữ nào đi đến đây đều sẽ thỏa thích hoàn cảnh nơi này, mà ngay cả Lăng Tiếu là đại nam nhân cũng đều có cảm giác nơi này phi thường, thích hợp cư trú để dưỡng sinh. Đúng vào lúc Lăng Tiếu đang ngẩn người mê mẩn, một làn gió nhẹ phe phẩy thổi đến, một bóng người xinh đẹp giống như Quảng Hàn tiên tử lặng lặng lướt tại đây. Lăng Tiếu quay qua nhìn lại không khỏi cũng có chút si mê. Cảnh đêm thấp thoáng, người đẹp mờ ảo, quần áo trắng tinh, yểu điệu thần tiên. Bóng dáng xinh đẹp lướt tới trước người Lăng Tiếu, mùi thơm nhát nhẹ làm hắn mê muội tâm thần, làm cho người ta say mê. Người đến rõ ràng là Hoa Phiêu Nguyệt, nàng trang điểm tỉ mỉ một phen, so mới nhìn thấy lúc ban nãy thì càng có thêm vẻ mê người. Lăng Tiếu có hơi nhận ra, Hoa Phiêu Nguyệt thoáng hiện qua một nụ cười mê người. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy mỹ nữ sao? Lăng Tiếu phục hồi tinh thần, sờ mũi cười nói. Mỹ nữ thì đã gặp không ít, nhưng rất ít khi nhìn thấy xinh đẹp như vậy. Lăng Tiếu không biết Hoa Phiêu Nguyệt buổi tối đến đây là có chuyện gì. Hắn hiện tại tâm tình bình thản, không nhịn được mở miệng ba hoa hai câu. Lắm điều. Hoa Phiêu Nguyệt hơi dỗi liếc Lăng Tiếu, có vẻ phong tình vạn trùng. Tiếp theo lại càng mang theo vẻ u oán mà hỏi. Nếu cảm giác được ta xinh đẹp vì sao muốn từ bỏ? Trái tim nàng trong lúc bất giác đã bị nam nhân trước mặt này làm ảnh hưởng, cho nên nàng nhịn không được chạy tới để hỏi rõ ràng. Đều thế nói nam nhân thì mọi người đều hoa tâm, nàng không tin đối với tỷ muội bọn họ Lăng Tiếu lại không động tâm. Lăng Tiếu trái lại không nghĩ tới Hoa Phiêu Nguyệt hỏi thẳng thắn như vậy, hắn cũng không hề quanh co lòng vòng trực tiếp đáp. Bởi vì ta không biết nàng, nàng cũng không biết ta, hơn nữa nữ nhân của ta quá nhiều, không muốn trêu chọc thêm phiền toái. Ý của ngươi định nói nữ nhân chúng ta là phiền toái sao? Hoa Phiêu Nguyệt bắt lấy chỗ sơ suất của Lăng Tiếu mà hỏi ngược lại. Lăng Tiếu cười gượng lắc đầu, lấy ra trong tay một bầu rượu ngửa mặt lên trời tập một cái, sau đó mới nói. Nàng không hiểu yêu là cái gì, tình yêu thực sự không phải bởi vì tán thưởng khen ngợi dung mạo cá nhân để đánh giá, mà là cần một loại giao tiếp bằng trái tim. Nhận thấy được song phương cũng có cảm giác xúc động sâu sắc thì đó mới gọi là yêu. Hai người ở chung một chỗ mới có thể hài lòng. Đó cũng là nguyên nhân ta không chọn các nàng, không phải vì các nàng không đủ xinh đẹp, mà đối với các nàng thì ta không biết, đồng dạng cũng không muốn xâm nhập hiểu rõ, không muốn trêu chọc càng nhiều nợ tình mà thôi. Lăng Tiếu nói ra lời này có vài phần do cảm giác mà thốt lên, nữ nhân bên cạnh cũng đều trải qua đủ loại chuyện. Hai bên hiểu rõ đối phương nên thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ. Ở trong lòng của hắn, người khiến cho hắn bận lòng nhất, yêu sâu sắc nhất vẫn là mối tình đầu Vân Mộng Kỳ. Tất nhiên hai người cùng nhau sinh tử, trải qua hoạn nạn. Loại cảm giác này luôn là khắc cốt minh tâm, sẽ không cùng với thời gian thay đổi mà trở nên nhạt đi. Hiện tại hắn chỉ nghĩ mau chóng tăng thực lực, hy vọng sớm ngày tìm được sự tồn tại của nàng, mà không có tâm tư lại đi trêu chọc nữ nhân khác. Nét mặt của Hoa Phiêu Nguyệt giãn ra, cười nói. Nói thật hay, mọi người đều nói Lăng Công Chủ là truyền nhân của Tà Đế Phong Lưu, đối với bất cứ mỹ nữ nào đều cảm thấy hứng thú, xem ra đồn đại cũng chỉ là chỗ sai. Nếu như không ngại thì tiểu muội nguyện uống say sưa một phen cùng Lăng Công Chủ. Lăng Tiếu nhìn nàng một cái, lấy ra từ không gian giới chỉ một bầu rượu đưa về phía nàng. Hoa Phiêu Nguyệt mở nắp bầu rượu, rót rượu bắt đầu uống. Thực sự là sặc. Hoa Phiêu Nguyệt bị sặc rượu bật ho, trong mắt đẹp đã dập dần vài giọt nước mắt. Lăng Tiếu lắc đầu không hề nói nữa, chỉ là vừa uống rượu vừa im lặng. Hoa Phiêu Nguyệt đồng dạng cũng là như thế. Một đêm nay liền yên lặng trôi qua như vậy. Sư tỷ, Lăng Tiếu này thật đáng giá chúng ta lôi kéo như vậy sao? Bên trong cấm điện vào Hoa Tông, Hoa Bách Hợp quay sang nói với Bích Bà bên cạnh mình. Bích Bà cười nói, Sư muội, hiện nay tông phái chúng ta hơi có hiện tượng gặp lúc giao thời. Lần này ngươi đột nhiên trúng độc của Bách Độc Ngô Công chính là làm kinh động lòng dạ mọi người bên giới toàn tông. Nếu như ngươi có bất chắc, chỉ bằng lão thái bà này hơi có thể không chịu đựng nổi. Cho nên chúng ta không thể không suy nghĩ lôi kéo thêm một chút đồng minh. Lần này ta cũng vì muốn lấy bát giai sầm hoàng sâm, không cẩn thận mới bị độc trùng kia cắn thương, là ta sơ sót. Hoa Bách Hợp khẽ thở dài một tiếng, tiếp theo mới nói. Sư tỷ ngươi nói đúng, hiện giờ trong số hậu bối không thể xuất hiện người kế tiếp chúng ta. Cứ như vậy thật sự là không được. Lão gia hỏa chúng ta đây còn không biết có thể kéo dài được bao lâu. Những đồng minh trước kia của chúng ta chẳng qua là thành lập quen nên giao dịch. Nếu như thực sự xảy ra nhiễu loạn gì đó, bọn họ không bỏ đá xuống giếng, đã chính là chuyện tốt. Không thể trông cậy vào bọn họ hỗ trợ được gì, mà thằng bé Năng Tiếu này ta nhìn không tồi. Lúc này mới chỉ là tu vi cao giai huyền đế, đã có thể luyện chế được bát phẩm thánh đan. Cho dù đặt vào thời đại nào thì cũng tuyệt đối là đạt tới đỉnh cao. Mà hôm nay lúc người thử dò xét, nhưng hắn vẫn có thể kiên trì nguyên tắc của mình, chứng minh thật là hiếm có. Cho nên chúng ta nhất định phải lôi kéo. Nếu như có khả năng thì làm cho hắn luyện chế vài viên đan dược nghịch thiên, có thể làm cho những hậu bối đột phá thánh giả. Như vậy tình huống đang lúc giao thời tông chúng ta liền có khả năng được giải quyết. Nếu như chúng ta có gì bất chắc cũng không cần lo lắng. Bích Bà thể hiện ra cung cách nhìn xa trông rộng. Thánh giả mặc dù có được tuổi thọ thật dài, nhưng cũng không đồng nghĩa bọn họ trường sinh bất tử. Khi đến tuổi thọ đạt tới cực điểm, hậu bối không ai lên ngôi, liền sẽ xuất hiện trạng thái đứt đoạn, tông môn sẽ xuất hiện dấu hiệu xuống dốc. Cho nên hiện tại bọn họ nhất định phải suy nghĩ vấn đề lâu dài, muốn có người kế tiếp lớp bọn họ duy trì cơ nghiệp Vạn Hoa Tông mới được. Hoa Phi Tuyết cùng Hoa Phiêu Nguyệt vốn là đỉnh cao thế hệ mới Vạn Hoa Tông. Có điều, muốn bọn họ trưởng thành thì cần một đoạn thời gian khá dài. Mà hiện tại Lăng Tiếu cũng đạt được thành tựu, có thực lực đứng ngang hàng cùng với thánh giả. Thân phận thánh dược sư đủ để cho hắn trở thành một nhân vật tôn quý nhất ở trung vực. Hy sinh Hoa Phiêu Tuyết cùng Hoa Phi Nguyệt để cho họ lấy được Lăng Tiếu giúp Vạn Hoa Tông lôi kéo thánh dược sư, không nghi ngờ là một loại giao dịch có lợi. Chỉ là xem ra tiểu tử này không phải một hạt giống Phong Lưu Hoa Tông giống như đồn đại như vậy, lại cự tuyệt ý định của ta. Điểm ấy lại không giống với lão quỷ sứ sư phụ của hắn kia. Hoa Bách Hợp nói, chỉ là lúc bà nhắc tới sư phụ Lăng Tiếu, trong mắt lại dập dần vài phần tình ý. Bích Bà bên cạnh nói, Tà Đế Phong Lưu mắc nợ khắp nơi, cũng hại sư muội khổ sở chờ đợi mấy ngàn năm. Hiện tại chúng ta muốn lôi kéo đệ tử của hắn, chỉ là không biết Phi Tuyết cùng Phiêu Nguyệt hai nhà đầu lại có thể đi vào đường xưa lối cũ của người hay không à. Hoa Bách Hợp khẽ thở dài, mấy năm nay ta đã thấy ra, tự nhiên Lăng Tiếu tiểu tử này nói vậy, đối phương lẫn nhau không biết gượng gạo ở chung một chỗ có ý nghĩa. Năm đó ta cũng chỉ có thể xem như sùng bái hắn mà thôi. Sư muội đã có thể thấy ra là tốt nhất. Bích Bà lên tiếng mang theo vẻ quay về đề chính. Đối với thằng bé Lăng Tiếu này chúng ta chỉ có thể hết sức lôi kéo. Nếu như hai đứa Phi Tuyết cùng Phiêu Nguyệt này sắn tay mà không giữ nổi thì cũng thôi. Chúng cứ việc thể hiện tốt thành ý của chúng ta là được. Ta xem lần này hắn chịu ra tay luyện chế bát phẩm đan dược không tách rời những chuyện lan tràn ầm ĩ xôn xao bên ngoài. Thằng bé hay rằng cũng muốn tìm sự hữu nghị của chúng ta. Bên ngoài xảy ra chuyện. Hoa Bách Hợp hỏi. Vốn có hai lão bất tử Âu Dương Gia bỏ mạng, nhưng có chút quan hệ cùng thằng bé Lang Tiếu này. Âu Dương Gia tuyên bố không chết không ngừng với Tiếu Ngạo Cung. Bích Bà đáp. Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Hoa Bách Hợp cả người khẽ run mà quát. Bà rất khó tin tưởng những lời của Bích Bà là sự thật. Hai lão bất tử Âu Dương Gia cùng bọn họ có thực lực đều không phân cao thấp, thậm chí còn phải cao hơn một bậc. Bọn họ cũng bỏ mạng làm sao có thể liên quan cùng Lang Tiếu. Phải biết rằng Lang Tiếu mới đạt tới thực lực cao gia huyền đế, mặc dù là siêu cấp cao thủ một chốn, chính là đối đầu thánh giả cũng không có đáng để ý. Việc này truyền tới cũng không được bao lâu, ta cũng chỉ vừa nhận được tin tức không đến vài ngày, vừa khéo thằng bé lại đến Vạn Hoa Tông. Đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Hắn đắc tội với cổ gia, tổ chức sát thiên Hắc Ma Môn, hiện nay lại có Âu Dương gia, không nghĩ tới thằng bé thật sự đúng là có thể lặp đi lặp lại như vậy. Bích Bà cười nói, nhưng mà những lời này của bà đa phần hàm chứa sự ca ngợi. Tất nhiên cũng không phải ai nỡ đắc tội mấy thế lực lớn này mà có thể sinh tồn. Vẫn có sinh khí dồi dào như rồng như hổ, được. Sư tỷ, người từ trước tới nay đều không nhìn lầm. Chúng ta đây liền quan sát một đoạn thời gian đi. Nếu như hai nhà đầu kia không giữ được hắn, vậy cứ để cho hắn đi. Sau này chúng ta dốc sức khả năng lập quan hệ cùng hắn là được. Hoa Bách Hợp nói, Vạn Hoa Tông cố ý lưu lại Lăng Tiếu thử tìm cách khiến cho hắn bồi dưỡng tình cảm cùng với Tuyết Nguyệt tỷ muội, ý đồ lôi kéo thiết lập quan hệ giữa hai tông. Tuyết Nguyệt tỷ muội đối với Lăng Tiếu cũng là tán thưởng khen ngợi có thừa. Lăng Tiếu không chỉ có thực lực siêu quần, luyện đan đạt tới hàng ngũ đứng đầu trong trung vực. Những thứ này đủ để cho Lăng Tiếu khinh thường quan hùng, trở thành thần tượng theo đuổi của các thiếu nữ. Lăng Tiếu cũng không hề tận lực ra đánh đối với hai tỷ muội, như vậy chính là sẽ làm tổn thương lòng người. Chỉ là hắn cũng biết duy trì khoảng cách vừa phải. Chỉ làm như ở chỗ ở cùng bằng hữu bình thường là tốt rồi. Hắn tính toán sau khi cứ ở lại một đoạn thời gian lôi kéo quan hệ cùng Vạn Hoa Tông thì liền rời đi quay về Tiếu Ngạo Cung. Bởi vì hắn không biết hiện tại Âu Dương Gia trong cơn nổi giận có thể làm ra hành vi quá khích gì hay nữa không. Bên trong cung tuy có Hàn Lão cùng Phong Nha tọa trấn, nhưng hắn vẫn phải trở về chủ trì đại cục mới được. Chỉ là ở trong hoàn cảnh êm ả này của Vạn Hoa Tông, tâm tính Lăng Tiếu được thả lỏng hiếm có. Hắn liền cơ hội tu luyện một phen cảnh giới thứ 8, xuất khiếu của độc Tôn Quy Nguyên Công. Trong mấy năm nay, hắn chỉ cần có thời gian rảnh rỗi đều sẽ tu luyện hồn lực của mình. Cảnh giới ngưng hồn tầng thứ 7 sớm đã ngưng luyện tới mức viên mãn. Bởi vì cùng liên tục với hai lần đột phá gần đây, năng lượng hồn lực cũng đồng dạng phải nhận một mức tăng trưởng lớn. Nên hắn nghĩ có khả năng thuận lợi tiến vào cảnh giới xuất khiếu tầng thứ 8. Sau khi đạt tới một tầng này có thể lấy việc khống chế linh hồn rời khỏi thể xác mà đánh nhau, đồng dạng có khả năng mượn hồn trọng sanh. Võ giả muốn đạt tới một bước này thông thường đều nhất định phải sau khi đạt tới thánh giả mới chắc chắn có thể linh hồn xuất khiếu. Nhưng mà muốn linh hồn đánh nhau được cần phải thêm thần niệm cường đại mới có khả năng thực hiện. Đó cũng không phải năng lực cấp bậc này vừa mới vào thánh giả liền thực hiện. Lăng Tiếu đối với tu luyện tinh thần lực cùng hồn lực tồn tại thì tại trong trung vực có khả năng gọi là đệ nhất. Ít nhất trước mắt hắn vẫn còn chưa gặp một võ giả nào thật sự biết sử dụng tinh thần lực. Hắn đương nhiên không cho rằng chỉ có một mình hắn hiểu được cách dùng công kích tinh thần lực. Ít nhất tại thượng cổ vẫn còn có người hồn tộc chuyên tu loại tinh thần lực này. Nhưng chỉ là bọn họ đã sớm mai dày ẩn tích trên đại lục. Lăng Tiếu dứt bỏ tạp niệm, bắt đầu vận dụng độc Tôn Quy Nguyên Công. Linh hồn dần dần bắt đầu ngưng tụ trong thức hải. Trải qua nhiều năm tu luyện, hồn lực của Lăng Tiếu đã cô đọng lại. Xem ra giống như hình ảnh thu nhỏ của chân thân, không có chút xíu dáng vẻ hư ảo. Sau khi Lăng Tiếu tu luyện một hồi quyền kinh ở trong thức hải, bắt đầu thử nghiệm hướng tới từ bên ngoài thức hải bay vút đi ra bên ngoài thân thể. Chỉ sau khi không được hồi, ở bên cạnh thân thể Lăng Tiếu liền xuất hiện một người giống hắn như đúc. So sánh hai người thì đương nhiên khối thân thể vẫn càng có vẻ chân thật hơn. Linh hồn rời khỏi thức hải, Lăng Tiếu sớm đã khỏi khả năng làm được. Nhưng sau khi xuất khiếu muốn ngưng hình thì đến lúc này mới có thể làm được. Điều này mới thật sự là cảnh giới xuất khiếu. Lăng Tiếu cười cười đối với khối hình linh hồn này của mình. Sau đó trong thức hải khẽ động, nó lập tức hành động với ý nghĩ của hắn, phảng phất cũng không thoát đi với hắn mà vẫn đang là một thể. Lăng Tiếu lại không chế nó bay ra xa mấy chục thước để cho nó quan sát tất cả cảnh tượng bốn phía. Hắn phát hiện tất cả cảnh tượng nó thấy cũng đều được nhập vào trong óc, giống như hắn đang tới gần hiện trường mà nhìn. Quả thật là có một không hai. Lăng Tiếu vui mừng, hắn biết đạo linh hồn sau khi xuất khiếu sẽ có đủ công dụng tuyệt diệu. Nhưng khi thật sự cảm nhận được thì cảm giác vẫn là vô phương dùng ngôn ngữ để mô tả. Tiếp theo Lăng Tiếu lại khống chế phân thân linh hồn làm đủ loại động tác, càng khiến cho nó sử dụng một bộ trưởng pháp giống như ở tại trong thức hải. Do uy lực xuất ra của nó so với chân thân hẳn không kém bao nhiêu, chỉ cần linh hồn của mình một mực trực tiếp tiếp tục mạnh lên thì nó có thể trở nên cường đại theo. Mà theo sau này đánh nhau cùng người khác hẳn là có thể tăng cường, lấy chiến lực lấy một địch hai. Loại trạng thái này có sự khác nhau rất lớn cùng vô cực phân thân thuật. Tất nhiên vô cực phân thân thuật chỉ có thể duy trì trong khoảng thời gian cực ngắn ngủi, nhưng mà phân thân linh hồn của hắn lại có khả năng duy trì trong thời gian thật lâu, để cho linh hồn của hắn suy yếu hoặc bị người khác đánh tan mới có thể biến mất. Lăng Tiếu khiến cho phân thân linh hồn của hắn trở lại bên cạnh, dược đỉnh của hắn chấp động, một cỗ khí thế xuất hiện trước mặt của hắn. Đây chính là một khối thi thể hắn thu được tại bên Thi Nhân Tông, nó đã qua tu luyện cảnh giới cường đại nhất, có thể bảo tồn thi thể bất hủ. Ý thức Lăng Tiếu vừa động, linh hồn liền dung nhập vào trong cỗ thi thể kia. Ngay sau đó hắn lại chuyển sang nhìn thân thể mới, vừa khống chế, sai khiến nó làm đủ loại động tác. Quả nhiên khi cỗ thi thể kia bị phụ thuộc vào phân thân linh hồn của hắn, liền bị hắn khống chế. Hiện tại các động tác theo mệnh lệnh của hắn khá lưu loát, không có cảm giác trúc trắc chút nào. Sau một hồi cố gắng khống chế, Lăng Tiếu lại cho nó một lần nữa trở lại bên người. Trong lòng đối với kết quả như vậy rất là vừa lòng. Chỉ điều duy nhất còn chưa đạt được chính là khối phân thể này còn cần bản thể hắn khống chế, còn chưa đạt tới độc lập hành động với hắn. Dẫu thuộc về hắn, nhưng giữa đôi bên lại còn ảnh hưởng năng lực suy nghĩ hành động lẫn nhau. Nguyên nhân này là vừa hắn vừa đạt tới cảnh giới xuất khiếu nên vẫn chưa được hoàn thiện. Sau khi cùng với hồn lực của hắn càng không ngừng tăng trưởng, cảnh giới gia tăng đạt tới cảnh giới xuất khiếu viên mãn thì mới từ từ làm được một bước này. Lăng Tiếu cũng biết nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng nên đối với trạng thái hiện tại thì hắn cũng khá vừa lòng. Liền tại lúc Lăng Tiếu còn muốn tiếp tục tu luyện thì Hoa Phiêu Nguyệt một lần nữa vội vã chạy tới. Lăng công chủ, việc lớn không tốt, Âu Dương gia tập kết đại quân muốn liên kết cổ gia tổ chức sát thiên cùng Hắc Ma Môn tiến hành tận diệt hang ổ đối với Tiếu Ngạo cùng các ngươi. Hoa Phiêu Nguyệt vừa bay tới vội vàng nói. Cái gì? Lăng Tiếu tâm thần luống cuống chợt toát lên, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng. Âu Dương Chấn cơ hồ phát điên rồi. Một người là huynh trưởng, một người là đệ đệ, tuy ba người không phải huynh đệ cùng cha cùng mẹ, nhưng chính đều có huyết mạch một nhà chảy trong cơ thể, ở cùng nhau sống gần vạn năm, sức cố gắng trèo chống cho đại gia tộc được mạnh mẽ lâu dài. Tình cảm giữa ba người bọn họ có thể nói là phi thường tốt. Chỉ là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đã trở thành những nhân vật đứng đầu trung vực, mà lại một ngày ngã xuống trong tay một kẻ tiểu bối. Hơn nữa lại còn liên tiếp chết hai vị huynh đệ bỏ mạng. Điều này làm cho Âu Dương Chấn không khỏi làm sao tiếp nhận được. Sau khi về đến gia tộc, lúc đầu còn có chút tóc đen, nhưng chỉ trong một đêm mái đầu liền bạc trắng xóa toàn bộ. Tướng mạo cũng già nua đi mấy trăm năm, lại còn có một khí thế khô bạo bùng phát làm cho người ta đều không dám đến gần. Âu Dương Chấn đóng cửa 3 ngày, sau 3 ngày đi ra tuyên bố quyết định muốn không chết không ngừng với Tiếu Ngạo Cung. Ngay lập tức trên dưới Âu Dương gia bắt đầu chuyển động. Tiếp theo tất cả mọi người trong gia tộc đều hiểu rõ, lần này mấy vị thái thượng trưởng lão đã bỏ mạng trong tay của cung chủ Tiếu Ngạo Cung, cuối cùng lại trinh thám được có hai vị lão tổ tông hình như đã ngã xuống. Điều này làm cho toàn bộ đều buồn đau. Mọi người đối với Lăng Tiếu thì thù hận tới cực điểm, thề muốn giết Lăng Tiếu tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung. Người Âu Dương gia đại đa số đều mất đi lý trí, nhưng vẫn có không ít người biết chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội, nhất định phải bàn bạc kỹ lưỡng rồi mới hành động thì mới có thể giáng cho Tiếu Ngạo Cung một đòn chí mạng. Vì vậy, ông Dương gia quyết định liên kết cổ gia, sát thiên, Hắc Ma Môn, dốc toàn bộ sức lực cùng bốn thế lực một lần tiêu diệt Tiếu Ngạo Cung toàn bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 228 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.